Kẻ trộm sách, chương 13, manh cam, góc truyện audio.com, gồm có, đường về nhà người đàn bà tan vỡ người đấu tranh. Những thuộc tính của mùa hè mụ chủ cửa hiệu người Arian người ngáy. Hai kẻ lừa đảo và một sự trả thù có hình những viên kẹo đủ loại. Đường về nhà, manh cam, quyển sách do chính quốc trưởng viết. Đó là quyển sách có tầm quan trọng thứ ba đối với Lizzo Memminger, chỉ có điều lần này con bé không ăn trộm nó. Quyển sách ấy xuất hiện ở nhà số 33 phố Thiên Đàng khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi Lizzo đã ngủ thiếp đi sau cơn ác mộng hàng đêm. Có người sẽ nói rằng việc con bé sở hữu quyển sách này quả thực là một phép màu. Hành trình của nó bắt đầu trên đường về nhà, vào cái đêm xảy ra vụ đốt lửa. Lúc hai bố con đã đi được gần nửa đường về phố Thiên Đàng thì Lizzo không thể chịu nổi nữa. Con bé khom người xuống và lôi quyển sách đang bốc khói ra, rồi để nó nhảy nhót tung tẩy một cách ngượng nghịu trên hai bàn tay mình. Khi quyển sách đã đủ nguội, hai bố con quan sát nó một lúc chờ những từ ngữ được nói ra. Bố, con gọi thứ này là cái quái quỷ gì thế? Ông thò tay ra và cầm lấy quyển sách cái nhún vai. Không có lời yêu cầu giải thích nào cả. Rõ ràng là con bé đã ăn trộm quyển sách từ chỗ đống lửa. Quyển sách nóng bỏng và ướt nhẹp có màu xanh lam và màu đỏ. Bối rối và Han Huberman mở nó ra, giữa trang 38 và 39. Lại một quyển nữa à, Lizzo lấy tay trà sát xương sườn. Phải, lại một quyển nữa, có vẻ như, bố nói, bố không cần phải đem đổi bất cứ điếu thuốc nào nữa, phải không? Bố không cần phải làm thế nữa khi con đã có thể ăn trộm những thứ này cũng nhanh như khi bố mua chúng vậy. Lizzo, mặt khác lại không nói lời nào cả, có lẽ nhận thức đầu tiên của nó là cảm giác tội lỗi đã tự cất lên tiếng nói rồi. Điều bố nói là một lý lẽ không thể bác được, bố xăm soi nhan đề quyển sách, hẳn ông đang tự hỏi quyển sách này có thể mang đến cho con tim và khối óc của một người đức mối đe dọa nào. Ông trả nó lại cho Lizzo, có một điều gì đó đã xảy ra, lại các đấng Giêsu, Maria và Joseph, mỗi từ này được nói ra và rơi rụng là tà, nó vỡ tan rồi lại hình thành nên từ tiếp theo, kẻ phạm tội đã không thể kháng cự lại được nữa. Sao vậy, bố, cái gì vậy, dĩ nhiên rồi, giống như hầu hết những người đang cố nén sự ngạc nhiên của họ, Han Huberman đứng đó với một sự tê liệt hoàn toàn. Những từ ngữ tiếp theo hoặc sẽ được thét lên, hoặc sẽ không thoát qua được kẽ răng của ông. Hay rất có thể chúng chỉ là một sự lặp lại của câu cuối cùng mà ông nói, trước đó chỉ vài khắc. Dĩ nhiên rồi, lần này, giọng ông như một nắm đấm, được rộng thẳng xuống mặt bàn. Người đàn ông này đang nhìn thấy một điều gì đó. Ông đang xem xét nó thật nhanh từ đầu đến cuối, như một cuộc đua, nhưng nó quá cao và quá xa nên Lizzo không thể thấy được. Con bé van nài ông, bố ơi, bố đang nghĩ cái gì vậy? Nó sợ rằng ông sẽ nói với mẹ về quyển sách, tất cả vấn đề của việc này nằm ở mẹ. Bố sẽ nói với mẹ chứ? Gì cơ, bố biết đấy, bố sẽ nói với mẹ chứ? Han Huberman vẫn đang bận xem xét điều gì đó, cao và xa vòi vọi. Nói cái gì kia, con bé giơ quyển sách lên. Cái này, nó khua khoáng quyển sách trong không trung như đang vung vẩy một khẩu súng vậy. Bố lúng túng, tại sao bố phải làm thế chứ? Con bé rất ghét những câu hỏi như vậy. Chúng buộc nó phải thừa nhận một sự thật xấu xí, vạch trần bản chất trộm cắp đáng khinh của nó. Bởi vì con đã ăn trộm lần nữa. Góc truyện audio.com. Bố cúi người xuống thành một tư thế như đang thua mình lấy đà, sau đó đứng dậy rồi đặt tay lên đầu nó. Ông vuốt mái tóc con bé với những ngón tay dài thô ráp của mình và nói. Dĩ nhiên là không rồi, Lizzo. Con được an toàn, thế bố sẽ làm gì? Đó mới là một câu hỏi ra trò. Han Huberman sắp sửa thực hiện hành động vĩ đại nào từ trong bầu không khí mỏng manh trên phố Munich ấy chứ? Trước khi tôi cho bạn thấy, tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta nên nhìn vào điều mà ông ấy cho là ưu tiên đối với quyết định của mình. Những nhỡn ảnh vụt qua của bố. Trước hết ông thấy những quyển sách của con bé, sách hướng dẫn của phu đào huyệt chú chó phao, ngọn hải đăng, và bây giờ, là cái nhún vai. Tiếp theo là một căn bếp và một gã han con tính khí thất thường, những quyển sách ấy ở trên bàn, nơi đứa bé gái thường đọc chúng. Gã nói, còn con danh này đang đọc cái thứ rác rưởi gì vậy? Con trai ông lặp lại câu hỏi đó 3 lần, sau đó gã đề nghị những quyển sách đáng đọc hơn. Hãy nghe này, Lizzo, bố choàng tay qua người con bé rồi dìu nó bước đi. Đây là bí mật của hai bố con mình, quyển sách này này. Chúng ta sẽ đọc nó vào ban đêm, hay trong tầng hầm, cũng như những quyển khác vậy nhưng con phải hứa với bố một chuyện. Chuyện gì cũng được bố ạ, màn đêm thật êm ả và tĩnh lặng. Mọi thứ đều được lắng nghe rõ mồn một, nếu có khi nào bố bảo con hãy giữ kín cho bố một bí mật thì con sẽ phải làm thế. Con hứa, tốt lắm, giờ thì nhanh lên, nếu chúng ta trễ thêm một giây phút nào nữa thì mẹ sẽ giết chúng ta chết tươi mất, mà hai bố con mình thì không muốn thế tí nào, đúng chứ? Như thế thì sẽ không còn được ăn trộm sách nữa, có phải không hả? Con bé nhoẻn miệng cười. Điều mà con bé không biết cho đến mãi sau này là, mấy ngày sau, bố nuôi nó đã về được vài điếu thuốc lá để đổi lấy một quyển sách khác, chỉ có điều lần này không phải dành cho nó. Ông đã gõ cửa văn phòng đảng quốc xã ở Mâu Trinh và tận dụng cơ hội này để hỏi thăm về đơn xin kết nạp đảng của mình. Khi việc này đã được bàn bạc xong, ông đưa cho họ những đồng tiền cuối cùng và một tá điếu thuốc. Đổi lại, ông nhận được một quyển Mein Kampf đã cũ. Chúc đọc vui vẻ, một đảng viên nói, cảm ơn, Han gật đầu, từ ngoài đường, ông vẫn có thể nghe được giọng nói của những người bên trong văn phòng. Một trong những giọng nói ấy nghe rất rõ. Lão ta sẽ chẳng bao giờ được kết nạp đâu, ngay cả khi lão có mua đến 100 quyển Mein Kampf đi nữa. Tuyên bố này được một giọng nói không biết của ai cất lên tán đồng. Han giữ chặt quyển sách trên tay phải, miên man nghĩ về phí vận chuyển, một cuộc sống không có thuốc lá và đứa con gái nuôi đã cho ông ý tưởng thiên tài này. Cảm ơn, ông lại nói, và một người qua đường hỏi xem ông vừa nói gì. Với một thái độ lịch sự thường thấy, Han đáp, không có gì đâu, anh bạn, không có gì cả đâu. Quốc trưởng vạn tuế, rồi ông bước đi trên phố Munich, trên tay là những trang sách do quốc trưởng viết. Hẳn trong lòng Han Hilbermann khi ấy phải có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, vì ý tưởng của ông không chỉ bắt nguồn từ Lizzo, mà từ cả con trai ông nữa. Liệu ông có sợ sẽ không bao giờ gặp lại gã nữa hay không? Mặt khác ông cũng đang tận hưởng cảm xúc đê mê mà một ý tưởng mới đem lại, chứ vẫn chưa dám hình dung ra những biến chứng phức tạp, những mối nguy hiểm và những điều vô lý xấu xa của nó. Lúc này, chỉ riêng ý tưởng đó thôi là đủ rồi. Nó không thể phá hủy được. Góc chuyện audio.com. Biến ý tưởng ấy thành thực tế thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Dù vậy, lúc này, hãy để ông tận hưởng điều gió. Chúng ta sẽ cho ông 7 tháng. Sau đó chúng ta sẽ quay lại đón ông. Và, ô kìa, làm sao mà chúng ta đến được? Thư viện của ngài thị trưởng. Hẳn nhiên là có một điều vô cùng trọng đại đang tiến về căn nhà số 33 phố Thiên Đàng, điều mà Lizzo vẫn chưa biết là gì. Nếu muốn xuyên tạc một câu thành ngữ rất hay bị con người lạm dụng thì ta có thể nói là đứa bé này có nhiều con cá cần phải dán gấp hơn. Nó vừa ăn trộm một quyển sách, có người đã nhìn thấy nó, kẻ trộm sách đã phản ứng lại. Một cách thích đáng, mỗi phút, mỗi giờ đồng hồ trôi qua tâm trí con bé đều canh cánh một nỗi lo lắng, hay nói chính xác hơn là sự hoang tưởng. Cảm giác cắn rứt lương tâm khiến con người ta phải khổ sở, đặc biệt là khi người đó lại là một đứa bé. Chúng hình dung ra nhiều chủng loại của cái gọi là sự bị bắt quả tang. Chẳng hạn như, những người nhảy ra giữa lối đi, các giáo viên bất ngờ nhận thấy mọi tội lỗi mà bạn phạm phải. Cảnh sát xuất hiện nơi ngưỡng cửa mỗi lần có một chiếc lá rụng xuống hay một tiếng đóng cửa từ xa vọng tới. Với Lizzo, bản thân sự hoang tưởng cũng như nỗi khiếp sợ đối với việc giao đồ giặt ủi đến nhà ngài thị trưởng đã trở thành một hình phạt. Tôi chắc là bạn có thể hình dung được rằng đó chẳng phải là lỗi lầm gì cả, khi đến thời điểm bắt buộc Lizzo đã tự nhiên bỏ qua ngôi nhà trên phố Grande. Nó đã giao đồ cho Helena Smith bị viêm khớp và nhận đồ ở căn hộ của nhà Weingartner yêu mèo, nhưng con bé đã bỏ qua ngôi nhà của Burgermeister Heimann và vợ ông ta Insa. Một sự dịch nghĩa nhanh khác. Burgermeister, thị trưởng, trong lần đầu tiên, con bé nói một cách đơn giản rằng nó đã quên khuấy mất nhà đó. Nếu có khi nào tôi nghe được một lời biện hộ như thế, thì tôi sẽ biết ngay rằng đó là một lời ngụy biện, vì ngôi nhà ấy tọa lạc trên ngọn đồi nhìn bao quát cả thành phố, và bạn không thể bỏ qua nó được. Khi con bé quay lại đó lần nữa và vẫn về nhà với hai bàn tay trắng, thì nó chọn cách nói dối là không có ai ở nhà. Không có ai ở nhà ư, mẹ tỏ vẻ hoài nghi. Sự ngờ vực khiến chân tay bà ngứa ngáy rồi vớ lấy cái thìa gỗ. Bà vung vẩy nó trước mặt Lizzo, đoạn nói, hãy quay lại đó ngay đi, và nếu mày không quay về với mớ đồ giặt ủi thì đừng có thò mặt về cái nhà này nữa. Thật à, đó là câu hỏi của Rudy khi Lizzo kể cho thằng bé nghe điều mà mẹ đã nói. Cậu có muốn chúng ta cùng nhau chạy trốn không? Chúng ta sẽ chết đói mất, đằng nào tớ cũng chết đói rồi mà. Cả hai bật cười. Không, con bé nói, tớ phải làm việc này thôi. Chúng lại đi trên phố, như mỗi lần có Rudy đi cùng. Thằng bé luôn cố tỏ ra mình là một quý ông và đòi mang giúp giỏ đựng đồ, nhưng lần nào cũng vậy, Lizzo từ chối. Chỉ có nó mới cảm nhận được mối đe dọa của một trận đòn lơ lửng trên đầu, và vì thế chỉ có nó mới đáng tin cậy trong việc mang cái giỏ ấy đúng cách. Bất kỳ ai khác cũng có thể cư xử thô bạo, hay cầm giỏ sai quy cách dù là theo một cách khó nhận thấy nhất, và điều này không đáng để con bé mạo hiểm. Hơn nữa, nếu con bé cho phép Rudy xách giỏ giúp nó, thì rất có thể thằng này sẽ yêu cầu được đền đáp bằng một nụ hôn, và đây không phải là một lựa chọn hay. Bên cạnh đó, con bé đã quen với trọng lượng của cái giỏ rồi. Góc chuyện audio.com. Nó thường chuyển giỏ từ vai này sang vai kia, để cứ mỗi 100 bước thì lại có một bên vai được nghỉ ngơi. Lizzo đi bên trái, Rudy bên phải. Hầu như lúc nào Rudy cũng thao thao bất tuyệt về trận bóng mới đây trên phố Thiên Đàng, công việc trong cửa hàng của bố nó, và bất cứ điều gì nảy ra trong đầu thằng bé. Lizzo cố gắng tập trung nghe mà không được. Điều mà con bé nghe thấy chỉ là sự sợ hãi, đang rung lên từng chập trong tai nó càng lúc càng ngân vang khi hai đứa tiến gần hơn đến phố Grande. Cậu đang làm gì thế? Không phải nhà này sao? Lizzo gật đầu khẳng định là Rudy đã nói đúng, vì con bé đã thử bước qua nhà của ngài thị trưởng để níu kéo thêm chút thời gian. Cứ vào đi, thằng bé giục nó, mâu trinh đang chìm dần vào bóng tối. Cái lạnh đang trèo lên khỏi mặt đất, nhúc nhích đi chứ, đồ con lợn. Thằng bé dừng lại ở chỗ cổng vào. Sau khi đi hết lối vào sẽ có 8 bậc thang dẫn lên cửa chính của ngôi nhà, và cánh cửa khổng lồ ấy nom như một con quái vật. Lizzo nhăn nhó nhìn tay đấm cửa bằng đồng. Cậu đang chờ cái quái gì thế? Rudy kêu lên, Lizzo quay lại và nhìn con đường. Liệu có cách nào, bất cứ cách nào, để nó tránh được chuyện này hay không? Liệu có một câu chuyện nào, hay nói thẳng ra, là một lời nói dối nào khác mà nó chưa nghĩ đến hay không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Lại giọng nói của Rudy vọng lại từ chỗ cổng vào. Cậu đang chờ cái quái gì thế? Cậu có câm mồm lại được không hả Steiner? Đó là một tiếng thét được phát ra dưới hình thức một tiếng thì thầm. Cái gì kia, tớ bảo cậu hãy câm mồm đi, đồ con lợn ngu ngốc. Sau câu nói đó, con bé lại đối mặt với cánh cửa, nó nhấc tay đấm bằng đồng lên và gõ vào cửa 3 lần, thật chậm chạp. Có tiếng bước chân đang tiến đến gần vọng lại từ đằng sau cánh cửa. Ban đầu nó không nhìn người đàn bà nọ mà chú mục vào giỏ đựng đồ giặt ủi trong tay bà ta. Bà kiểm tra lại nút buộc giỏ khi đưa nó cho con bé. Tiền được trao tay, và sau đó thì chẳng còn gì nữa. Vợ của ngài thị trưởng, người không bao giờ mở miệng nói câu nào, chỉ đứng nguyên đó trong bộ áo choàng tắm, mái tóc lơ thơ của bà được cột lại thành một chiếc đuôi ngựa cụt lùn. Từ trong nhà vọng ra tiếng ông chồng yêu cầu bà nhớ mang theo vào một ly rượu. Âm thanh đó nghe như hơi thở tưởng tượng của một xác chết. Tuy nhiên vẫn chẳng có lời nào được nói ra từ người đàn bà cả, và khi Lizzo tìm được đủ can đảm để nhìn bà ấy, thì gương mặt của bà không hề có vẻ gì là kết tột hay chỉ trích nó cả, mà là một thái độ hoàn toàn lạnh nhạt. Trong một thoáng, bà nhìn thằng bé trai đứng ở cổng qua vai của Lizzo, sau đó gật đầu và bước lùi lại, rồi đóng cửa. Lizzo đứng đó một lúc đối mặt với tấm chăn bằng gỗ dựng đứng trước mặt. Này, đồ lợn, không có câu trả lời. Lizzo quay lại, một cách thận trọng, nó bước lùi vài bậc cấp tính toán. Có thể bà ấy đã không nhìn thấy nó ăn trộm quyển sách. Lúc ấy trời đang tối dần. Có thể đó là một trong những trường hợp mà một người có vẻ như đang nhìn thẳng vào bạn trong khi thực ra họ đang nhìn vào một thứ gì khác, hay chỉ đơn giản là họ đang mơ màng giữa ban ngày. Dù câu trả lời có là gì đi nữa, Lizzo cũng không cố phân tích vấn đề sâu hơn. Con bé đã thoát nạn, và thế là đủ. Nó quay người lại và bước xuống những bậc cấp còn lại một cách bình thường, rồi nhảy chân sáo xuống 3 bậc cuối cùng. Đi thôi, đồ lợn. Nó thậm chí còn cho phép mình bật cười. Góc chuyện audio.com. Sự hoang tưởng của một đứa bé 11 tuổi mới mạnh mẽ làm sao? Và cái thở phào nhẹ nhõm của một đứa bé 11 tuổi mới phởn phơ khoan khoái đến nhường nào? Cách chương.